Chương 84, mua nhân sâm hạt giống. Ăn ngon mùi vị rất đặc biệt, Lăng Thanh Tuyết vui mừng nói, con cá này thịt mềm mại ngon, hơn nữa không có một tia mùi tanh, còn mang theo một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lăng Thanh Tuyết hỏi tiếp, Nhược Phi, này sẽ không phải lại là các ngươi mới kỹ thuật nuôi trồng cá chăm cỏ đi? Chúng ta Lăng Kỳ ăn uống muốn dự định hạ. Nhược Phi cười khổ nói, mới kỹ thuật đúng là dùng một chu tờ, bất quá chúng ta chỉ nuôi rất ít một chút điểm, chính là giữ lại chính mình ăn. Vậy sau này ni ngươi không phải đem bên kia ngư đường cu nở dê dọn dẹp ra tới sao? Chúng quy phải nuôi cá đi. Lăng Thanh Tuyết cũng không có dễ dàng buông tha, tiếp tục hỏi. Sau đó nên thích hợp làm thủy sản nuôi trồng đi, bất quá cu nở dê không nhất định sẽ nuôi cá chấm cỏ. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói rằng, Thanh Tuyết, yên tâm đi, nếu như ta đảo nguyên nông trường có sản phẩm mới nguyên liệu nấu ăn đi ra, nhất định ưu tiên với các ngươi Lăng Kỳ ăn uống hợp tác. Được chưa? Này còn tạm được đạt đến một trình độ nào đó. Lăng Thanh Tuyết hỉ hỉ cười nói. Ăn cơm liền lúc ăn cơm đều muốn công tác, có mệt hay không á? Hạ Nhược Phi cười nói. Ta ăn nữa mấy khối cá, con cá này ăn quá ngon, không cho theo ta cướp á? Lăng Thanh Tuyết ngây thơ điệu nói rằng. Hành, không cùng ngươi cướp. Hạ Nhược Phi dùng sủng lịch ánh mắt nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, cười nói, chú ý chớ bị xương cá thẻ đến á. Lăng Thanh Tuyết đến thăm ăn. QNZ không công phu trả lời Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi thấy Lăng Thanh Tuyết ăn được say sưa ngon lành, trong lòng QNZ là khẽ động, tìm cái cớ đứng dậy đi tới nhà bếp. Hắn lặng lẽ lấy ra linh đồ bức tranh, sau đó tâm niệm liên hệ không gian, tập trung tâm thần thu lấy không gian ngư đường bên trong cá chấm cỏ. Có thế là đi qua mấy lần trước luyện tập duyên cớ, Hạ Nhược Phi hiện tại đã thông thạo hơn nhiều, trong chốc lát liền thành công thu lấy 4 điều cá chấm cỏ đi ra. Hạ Nhược Phi tìm hai cái thùng nhỏ, mỗi cái thùng nhỏ phân biệt xếp đỡ và ho hai cái cá chấm cỏ đi vào, rót vào hệ thống cung cấp nước uống đem chúng nó trước tiên nuôi dưỡng ở bên trong thùng, đem một người trong đó thùng nhỏ thu hồi đến không gian bên trong, sau đó mới trở về phòng ăn đi ăn cơm. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên là ăn được hô to đã nghiền, trên thực tế mỗi lần ăn được Hạ Nhược Phi tự mình làm cơm nước, nàng đều thập phần vui vẻ, một mặt là bởi vì đào nguyên rau dưa thực sự ăn quá ngon. Mà càng quan trọng chính là, đây là Hạ Nhược Phi tự mình làm, ý nghĩa không bình thường. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi liền chủ động đưa ra đi Lăng Thanh Tuyết công ty đem chính thức hiệp ước ký rồi. Lăng Thanh Tuyết nguyên bản là muốn cho Hạ Nhược Phi ngồi xe của mình đi, còn nói một lúc lại đưa hắn trở về. Bất quá Hạ Nhược Phi ngoại trừ đi Lăng Kỳ ăn uống ký hợp đồng ở ngoài, còn chuẩn bị đến xem một hồi hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo, vì lẽ đó khéo léo từ chối Lăng Thanh Tuyết. Quyết định vẫn là mình lái xe. Lăng Thanh Tuyết cong lên miệng nhỏ có chút không vui, bất quá làm Hạ Nhược Phi từ trong phòng bếp đưa ra cái kia hai cái cá chấm cỏ đưa cho Na Nở Dê thời điểm, Na Nở Dê ngay lập tức sẽ chuyển sân vì là mừng, lại trở nên vô cùng phấn khởi. Lòng của cô bé Tư có lúc chính là như thế khó đoán. Có thế hai cái cá cũng không tính là gì, dù cho này hai cái cá cực kỳ mỹ vị. Nhưng là Hạ Nhược Phi có thể nghĩ cho nàng đưa hai cái cá. Dưới cái nhìn của nàng ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Hạ Nhược Phi đem Lý quản lý kêu đến giao phó vài câu, sau đó liền cùng Lăng Thanh Tuyết phân biệt lái xe của mình một trước một sau rời đi nghỉ phép biệt thự. Hai người lái xe tới đúng chỗ với Nam Đài khu Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ. Lăng Thanh Tuyết ở trên đường liền thông báo phụ thân Lăng Khiếu Thiên. Lăng Khiếu Thiên cu nở dê 10 phân coi trọng, tự mình đến lầu 1 nên tiếp. Đang chờ đợi thời điểm, Lăng Khiếu Thiên không ngừng mà ở lầu 1 đại sảnh đi dạo, khiến cho trước sân khấu tiểu muội rất gấp gáp. Mà khi nàng nhìn thấy Lăng Khiếu Thiên chờ đợi lại là một người tuổi còn trẻ đẹp trai tiểu tử, hơn nữa tên tiểu tử này vẫn là cùng Lăng Ký tiểu công chúa vừa nói vừa cười địa đi tới, trong lòng nàng bắt quái chi hỏa nhất thời cháy hừng hực lên. Lẽ nào là chủ tịch tương lai con rể trước sân khấu tiểu muội? Tự nhiên không biết, Lăng Khiếu Thiên coi trọng như vậy, là bởi vì Hạ Nhược Phi nắm giữ đào nguyên rau dưa. Đối với hiện tại Lăng Kỳ ăn uống tới nói thực sự là quá trọng yếu. Chỉ bằng mượn mỗi ngày chừng 100 cân đào nguyên rau dưa, Lăng Kỳ mấy nhà kỳ hạm cửa hàng chuyện làm ăn mấy ngày nay là tăng vụt lên, bình quân doanh nghiệp ngạch so với trước đây nhiều dòng dã 4 phần 10. Danh hào tiểu lâu tăng lên trên thế lập tức liền bị ngăn chặn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hạ Nhược Phi quả thực chính là công ty bọn họ chúa cứu thế áp, vì lẽ đó Lăng Khiếu Thiên cu nở dê là đầy đủ chiến phát hiện mình coi trọng. Không chỉ tự mình xuống lầu nên tiếp, hơn nữa còn đem công ty ở nhà quản lý cấp lấy trên công nhân đều triệu tập lên, ở công ty lớn phòng họp làm một cái ký kết nghi thức. Liền công ty phụ trách công ty sách báo công nhân đều cầm camera lại đây chụp ảnh, chuẩn bị ở trong công ty bộ sách báo trên ra một kỳ chuyên đề. Hạ Nhược Phi đối với như vậy long trọng đãi ngộ cảm thấy có chút không thích ứng, ký rồi hiệp ước chi sau, khéo léo từ chối Lăng Khiếu Thiên cùng đi ăn tối mời, vội vã địa cáo từ rời đi. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có trực tiếp đi hổ tử mẫu thân ra, mà là trước tiên đi tới một chuyến hạt giống cửa thành phố bộ. Đào nguyên nông trường công kỳ nhiều nhất đem nguyệt liền có thể hoàn thành, đến thời điểm nhất định phải bắt đầu quy mô lớn trồng trọt. Hạ Nhược Phi muốn nếu đến rồi nội thành, thẳng thắn trước tiên đem hạt giống giải quyết vấn đề. Đi tới loại công ty con, Hạ Nhược Phi trực tiếp chọn trên bàn ăn so với khá thường gặp mười mấy loại rau dưa hạt giống, mỗi một loại đều muốn 5 kg. Trước khi hắn tới QNZ đại thể ước lượng một chốc, những này hạt giống nên đủ vòng thứ nhất gieo sử dụng. Hạ Nhược Phi tuyển đều là tốt nhất hạt giống, toàn bộ gộp lại bỏ ra 5-6 ngàn đồng tiền, đối với hạt giống cửa thành phố bộ tới nói, cũng coi như là cái khách hàng lớn. Bởi vậy quản lý đều tự mình tiếp đón, thái độ 10 phần nhiệt tình. Hạ Nhược Phi pho xong khoản chi sau, quản lý lại bắt chuyện mấy cái nhân viên cửa hàng lại đây, trợ giúp Hạ Nhược Phi đem những này đóng gói tốt hạt giống tất cả đều chuyển tới bị tạp xa trong thùng xe. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị lúc rời đi. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, lại quay đầu lại hỏi, quản lý, xin hỏi các ngươi bên này có bán hay không nhân sâm hạt giống? Hạ Nhược Phi sớm liền muốn ở bên trong không gian trồng trọt một ít cao vật giá trị, chỉ bất quá hắn đối với cái gì thu hoạch khá là đáng giá QNZ không quá giải, bất quá chí ít vẫn là biết nhân sâm. Quang thời gian trước vẫn bận này bận bịu cái kia, QNZ chưa kịp rảnh tay, ngày hôm nay nếu đến rồi loại công ty con. Hạ Nhược Phi liền dứt khoát hỏi trước một chút tình huống. Quản lý kia nghe vậy ngẩn người một chút, lập tức nói rằng, tiên sinh, nhân sâm hạt giống chúng ta nơi này tự nhiên là có, bất quá mùa này cũng không thích hợp trồng trọt nhân sâm a, hơn nữa nhân sâm tồn tại suất rất thấp, muốn nhân công trồng trọt cũng không dễ dàng, nhân sâm hạt giống đều không rẻ. Này quản lý QNZ là xuất phát từ lòng tốt mới nhắc nhở Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nghe vậy cười cợt nói rằng, không sao. Ta liền mua điểm trở lại gieo vui đùa một chút, các ngươi này người tốt nhất tham hạt giống là cái gì? Quản lý nói, công ty chúng ta có chính tông trường Bạch Sơn nhân sâm hạt giống, bất quá gia ca không liên quan, cho ta đến nửa cân đi. Hạ Nhược Phi liền gia ca đều không có hỏi liền nói. Được rồi, ngài chờ, quản lý liền vội vàng nói. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền cầm một cái giả bộ đầy người tham hạt giống phong kín túi ni lông rời đi loại công ty con. Nay nửa cân hạt giống bỏ ra hắn hơn 600 đồng tiền, xác thực là không rẻ. Bất quá Hạ Nhược Phi hiện tại tự nhiên là không sẽ quan tâm những này món tiền nhỏ. Những người này tham hạt giống một khi ở không gian bên trong trồng trọt thành công, mang đến hiệu ích cũng không chỉ gấp 10 gấp trăm lần. A Hạ Nhược Phi mở ra bị tạp xa rời đi loại công ty con, đi tới một cái không ai địa phương. Hắn dừng xe xong chi sau đó đến sau xe, tiến vào trong thùng xe. Của hắn bị tạp xa xe đấu thêm xe tờ va o cái nắp, chỉ cần không phải đặc biệt ló đầu đi va o nhìn, là không nhìn thấy xe đấu bên trong tình huống. Hạ Nhược Phi đem rau dưa hạt giống cùng nhân sâm hạt giống thu sạch đến linh đồ không gian bên trong, sau đó lại từ trong không gian lấy ra cái kia một cái khác chứa cá chấm cỏ nước tiểu thùng, cùng với một ít đảo nguyên rau dưa, đem chúng nó đều đặt ở trong thùng xe. Sau đó Hạ Nhược Phi mới trở lại buồng lái. Tiếp tục lái xe thẳng đến ở vào lâm nghiệp cục ký túc xá hổ tử mẫu thân ra.